Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 349, Cao Lê Cống Sơn. Hai canh, hôm sau đem Afia thỏa đáng thu xếp tại một quán rượu. Dịch thu liền trở lại mình tại Quất Châu thành phố nhà ở. Mễ Vi tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có ở nơi này ở. Dịch thu có thể cách đóng cửa phòng cảm giác đến trong không khí đã mỏng manh có đã gần đến tiêu. Thất tinh thần lưu lại, nhân loại đều sinh vật có trí khôn tại nhật thường hoạt động thời điểm là hội sản sinh nhất định. Sóng tinh thần động, nếu như thời gian dài cư trú ở một chỗ, như vậy cái chỗ này hội lưu lại rất rõ ràng tinh thần lưu lại. Tại hoàn thành hàng ngày minh tưởng tu hành, dịch thu liền trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm hắn liền lần nữa ngồi trên đi đến điền tỉnh máy bay. Có loại nhỏ hoàng kim bao, ngày khác thường tiêu hao là không có vấn đề. So với cần muốn tiến hành giặt kim quáng thạch, thuần túy kim khối xuất thủ rất dễ dàng. Dịch thu trực tiếp tìm một cái gia kim điếm bán ra một ít kim khối đổi lấy 10 vạn tả hữu tài. Chính dùng cho hàng ngày tiêu hao. Kim điếm liên quan nhân viên cũng không có hỏi quá nhiều. Tại kim trong tiệm bộ một cái phòng khách tiến hành một lần sơ lược kiểm tra đo lường về sau không. Được 10 phút đồng hồ liền hoàn thành giao dịch. Bất quá tại dịch thu siêu phàm cảm giác. Hắn có thể cảm giác đến ở trước mặt đối với hắn thời điểm phụ trách cùng hắn giao dịch nhân viên. Công tác tâm tình ba động bên trong thấp thoáng mang theo một cỗ nhàn nhạt sợ hãi. Dịch thu cũng không có nghiên cứu sâu, lấy hắn thực lực bây giờ đã không cần như lấy trước như vậy cố kỵ. Vật chất giới có thể uy hiếp hắn sự vật đã không nhiều lắm. Khoa học kỹ thuật phát triển mang đến tiện lợi tính là không gì sánh kịp. Nó so với cá nhân tổng hợp tố chất có thể mang cho thế giới càng thêm rõ ràng biến hóa. Bất quá nó sở thể hiện máy móc băng lãnh tập thể văn minh. Cũng cần cá nhân càng nhiều hy sinh, còn chưa tới giữa trưa, dịch thu liền lại đến bốn mùa như mùa xuân xuân thành. Nơi này là điền tỉnh tỉnh lỵ thành thị, cũng là phi thường có thể thể hiện điền tỉnh khí hậu đặc điểm một tòa thành thị. Cứ việc ngày mùa hè hè nóng bức dĩ nhiên bao phủ tất cả loại hoa. Thế nhưng ở chỗ này vẫn là ấm áp gió nhẹ quét ở trên mặt. Dịch thu lấy điện thoại di động ra nhìn xem, hắn chuẩn bị đi Cao Lê Cống Sơn nhìn xem có thể hay không hái một ít cây nấm. Tuy trên thị trường có đại lượng cây nấm bán ra, bất quá dịch thu suy nghĩ chính mình cần bọn họ đại khái là không có. Trung quy, tại dùng ăn phương diện, người bình thường không chỉ cần cân nhắc đến cây nấm bản thân hương vị, còn cần cân nhắc đến kia chiếc có độc. Nấm độc tự nhiên cũng không phải là toàn bộ đều diện mục khả tăng. Vô pháp nhập khẩu, trên thực tế so sánh với đại bộ phận có thể dùng ăn cây nấm. Nấm độc muốn có càng tiên mỹ tư vị, đây cũng là hàng năm đến dùng ăn cây nấm mùa. Điền tỉnh vẫn có không ít người bởi vì dùng ăn nấm độc trúng độc sự kiện. Bởi vì vẻn vẹn từ kia hương vị. Là rất khó phân biệt một nồi súp nấm đến cùng có độc hay không. Vô luận là thiên nhiên, hoặc là nhân loại bản thân, càng nguy hiểm sự vật thường thường càng có đủ làm cho người ta trầm luân sức hấp dẫn. Tại bàn sơn công lộ lay động hồi lâu, cuối cùng tại đang lúc hoàng hôn dịch thu theo một xe du khách đi đến vùi lấp tại một mảnh xanh tươi tốt bên trong Cao Lê Cống Sơn. Có thể là dịch thu đầu chọc quá có lực uy hiếp. Bên cạnh trò chuyện có rất vui vẻ lữ hành đoàn cũng không có đưa hắn kéo vào nói chuyện phiếm tiểu. Tập thể mà ở lắc lư hảo mấy giờ. Trên mặt mỗi người đều mang theo nồng đậm ủ rũ. Đương nhiên cái này cũng không bao gồm dịch thu. Hắn hiện tại tinh thần vẫn ở vào vô cùng tràn đầy trạng thái. Vừa xuống xe. Sớm đã tụ tập tại phụ cận nhà khách lão bản liền từng người hướng phía xuống xe đón xe chiêu dụ. Sinh ý, suất ca, nhà ở sao, có nước ấm, có wifi, một cái tuổi gần 50 A Di nhiệt tình địa kêu gọi Dịch Thu nói. Nàng cũng hẳn là phụ cận cái nào đó tiểu nhà khách lão bản các loại. Sau đó, tại Dịch Thu biểu thị cự tuyệt về sau, lữ điếm lão bản bổ sung nhỏ giọng một câu, tiểu muội cũng có a. Dịch Thu liếc nhìn nàng một cái, sờ sờ đầu chọc nghịch đám người hướng phía đang bao phủ tại một mảnh mờ nhạt sắc thái bên trong cao. Lê Cống Sơn đi đến, nhìn xem Dịch Thu đi xa thân ảnh, lữ điếm lão bản trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia hoang mang. Hẳn là, lần sau cần còn có tiểu ca. Lúc lắc đầu, lữ khách lão bản tiếp tục hướng phía mục tiêu kế tiếp chạy tới. Bởi vì màn đêm đã gần đến, tại Dịch Thu dọc theo gập ghềnh đường núi hướng phía trên núi đi đến thời điểm, còn có thể trông thấy một ít đang tại hạ rút lui du khách. Dịch Thu nghe trên xe du khách theo như lời căn cứ năm nay tân bổ sung quản lý chương trình. Tiếp qua không lâu sau liền cần tiến hành lên núi thủ tục tài năng lên núi. Đây là cuối cùng một đoạn có thể cho phép du khách tự do xuất nhập Cao Lê Cống Sơn thời gian. Nhìn xem Dịch Thu, xuống núi du khách ánh mắt đều có chút hứa kinh ngạc. Chung quy trên chân núi qua đêm cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Hơn nữa tại thời trang ngụy trang, một thân phổ thông trang phục bình thường Dịch Thu nhìn lên không hề giống là có chuẩn bị du khách. Bởi vì Cao Lê Cống Sơn thuộc về sinh thái bảo trì có tương đối khá khu vực. Nguyên thủy trong hoàn cảnh có đại lượng con đỉa cùng động vật hoang dã qua lại. Trên cơ bản lựa chọn lên người cũng sẽ làm tốt võ trang đầy đủ. Bằng không thì tụ tập tại trong núi rừng con đỉa đủ để cho người cảm nhận được đến từ tầng dưới. Chót nhất băng lãnh sợ hãi, bất quá bởi vì leo Cao Lê Cống Sơn quá mức mỏi mệt. Cũng không có người qua hỏi Dịch Thu, bọn họ trên mặt tràn đầy chết lặng mỏi mệt. Cao Lê Cống Sơn nguyên thủy hoàn cảnh đối với người bình thường mà nói cũng không tính hữu hảo. Tập tễnh đường núi cùng rậm rạp thảm thực vật hội đại lượng tiêu hao mọi người thể lực. Mà thỉnh thoảng xuất ra thanh tú tồn tại cảm con đỉa cũng đang không ngừng đục khoét mọi người ý chí. Nếu như vô tình gặp được một hai đầu nước uống hắc hùng, như vậy kích thích lại càng lớn. Bất quá tại Cao Lê Cống Sơn có đầy đủ đồ ăn tài nguyên, hắc hùng cũng sẽ không tùy ý công kích nhân loại. Hơn nữa tại lớn như vậy, Cao Lê Cống Sơn gặp được số lượng thưa thớt hắc hùng cũng là rất nhỏ xác. Suốt sự kiện, trên núi không khí rõ ràng so với phía dưới tốt hơn nhiều. Dịch Thu có thể cảm giác đến trong không khí rời rạc loại nào đó hạt năng lượng. Liền giống nhân loại hoạt động hội sản sinh vô hình tinh thần lưu lại đồng dạng. Đại lượng thực vật tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ phát sinh tương tự phản ứng. Loại này hạt năng lượng còn không có đạt tới lực lượng thiên nhiên lượng thuần túy độ. Thế nhưng đối với ở vào hơi kém khỏe mạnh trạng thái người mà nói có vi lượng trị liệu hiệu quả. Dịch Thu cước trình rất nhanh, gập ghềnh đường núi cũng không thể ngăn cản hắn. Hơn nữa khi hắn có ý thức địa tiếp xúc đối với sinh mệnh trận ẩn nấp công năng, làm cho người áp lực sinh mệnh lực trận để cho trong bụi cỏ không ngừng phát ra tất tiếng sột soạt. Tốt thanh âm, đó là ẩn núp trong đó con kiến đang điên cuồng chạy thục mạng sở phát ra thanh âm. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tại đường núi bên cạnh một chỗ gỗ mục hạ phát hiện một lùm sinh trưởng tràn đầy cây nấm. Nó phía trên là tràn đầy kiều diễm sắc thái, là phi thường điển hình nấm độc điển hình. Không có quá mức chần chờ, Dịch Thu trực tiếp hái xuống này từ tươi đẹp nấm độc. Sau đó đem chứa vào cũng sớm đã chỉnh lý ra dùng cho chuyên môn đặt cây nấm vật phẩm ba lô ô vuông. Trong lúc này trên núi chiếu sáng đã trở nên có chút yếu ớt. Tại xâm lâm nồng đậm ẩm ướt hạ dương quang cũng trở nên có vài phần ảo mộng sắc thái. Bởi vì Dịch Thu buông ra sinh mệnh trận nguyên nhân, phụ cận nghe không được một tiếng côn trùng kêu vang, mà xa hơn chút nữa thì thỉnh thoảng có ngẩng cao, đắt đỏ côn trùng kêu vang đánh vỡ lấy trong rừng rậm yên tĩnh. Mà Dịch Thu thì dẫm lên hoàng hôn cuối cùng dư quang.